Khủng bố sống lại. Chương 210, vị thứ hai cảnh sát hình sự. Góc truyện audio.com. Chấm, vị này là đại xương thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Tôn Nghĩa mang theo Dương Gian đi tới một cái khác làm việc phòng. Nơi này ngồi đầy đại xương thành phố cái bộ môn trọng yếu nhân viên. Một vị mặc áo sơ mi nam tử trung niên đối với Dương Gian gật đầu cười. Về sau còn hy vọng Dương cảnh sát hình sự đa số đại xương thành phố chỉ an ra một phần lực. Chuyện công tác chúng ta các bộ môn sẽ tận lực phối hợp hiệp trợ. Vị này là khu Đông Thành khu trưởng. Bên kia mấy vị là các cục cảnh sát hình sự đại đội. Mặt khác, thị trưởng hôm nay có công vụ mang theo. Không có thời gian chạy đến. Cho nên không cách nào chủ trì cái này lần này hội nghị. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Đúng, đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế Triệu Khai Minh. Các ngươi trước đó hẳn là gặp mặt qua. Tôn Nghĩa đem người đang ngồi nhất nhất giới thiệu. Cuối cùng giới thiệu Triệu Khai Minh. Từ hôm nay trở đi, hai người chức vị là giống nhau. Quyền lợi cũng giống như nhau. Triệu Khai Minh, Dương Gian tròng mắt hơi híp, đem lực chú ý lưu tại trên người hắn. Triệu Khai Minh ngồi ở chỗ đó, sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem Dương Gian. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Dương Gian bị Tiểu Cường câu lạc bộ ám sát một lần không có chết. Thế mà còn như kỳ tích trở thành đại xương thành phố vị thứ hai cảnh sát hình sự quốc tế. Cái này ở trong nước nhưng không có mở qua cái này tiền lệ. Muốn biết hiện tại châu Á phân bộ bên này cảnh sát hình sự nhân số cũng không nhiều. Có chút thành thị thậm chí còn không có cảnh sát hình sự quốc tế đóng quân. Dương Gian xuất hiện không thể nghi ngờ là cho hắn để lộ ra một cái không ổn tín hiệu. Dương Gian, chúc mừng ngươi a. Về sau trong công tác còn xin Dương cảnh sát hình sự chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Khai Minh trên mặt tiếu dung. Bất quá nụ cười như thế lại có vẻ phá lệ lạnh lùng. Lời này hẳn là ta hướng Triệu cảnh sát hình sự ngươi nói mới là. Dương Gian nói. Nếu như không phải trường hợp này, hắn đoán chừng tại chỗ cùng Triệu Khai Minh đánh nhau cũng có thể. Triệu Khai Minh nói, Dương cảnh sát hình sự khách khí, gần nhất đại xương thành phố sự kiện linh dị nhiều lần ra. Có ngươi như thế một vị tuổi trẻ tài cao cảnh sát hình sự quốc tế hiệp trợ. Ta nghĩ tiếp xuống công tác hội nhẹ nhõm không ít, hy vọng như thế đi. Dương Gian không có tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Loại thời điểm này Triệu Khai Minh dám lộ diện chính là ăn chắc tự mình loại trường hợp này sẽ không đối với hắn làm cái gì. Tôn Nghĩa lại nói. Dựa theo dĩ vãng điều lệ. Một vị cảnh sát hình sự quốc tế tiếp nhận. Đại xương thành phố cái bộ môn đều sẽ điều động một người tổ kiến một cái đặc biệt hành động tiểu tổ. Phụ trách ngươi hậu cần. Tin tức chi viện. Cùng các bộ môn điều phối. Mà Dương Gian ngươi chính là cái này đặc biệt hành động tiểu tổ người phụ trách. Chuyện như vậy ta cảm thấy có thể tạm thời thả một chút. Đại xương thành phố đã có một cái đặc biệt hành động tiểu tổ. Nếu như lại thêm một cái khẳng định sẽ khiến trong công việc xung đột. Dương Gian lập tức nói. Tôn Nghĩa ngây ra một lúc. Có chút không rõ Dương Gian ý đồ. Gây nên hành động tiểu tổ kỳ thật chính là tổ kiến một cái ngành đặc biệt. Phát huy đầy đủ ra một cái cảnh sát hình sự quốc tế quyền lợi. Nhưng Dương Gian không tổ kiến chẳng khác nào từ bỏ đại bộ phận cảnh sát hình sự quốc tế quyền lợi. Mà lại ở trước đó bây giờ còn có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn làm. Phát sinh ngày hôm qua tại Quan Giang tiểu khu vụ án ta nghĩ các vị đều cũng đã rõ ràng đi. Dương Gian nói, ngày hôm qua thật là phát sinh một kiện đặc biệt lớn cầm súng án giết người kiện. Hơn nữa còn là nhằm vào một vị cảnh sát hình sự quốc tế phát khởi. Ảnh hưởng đặc biệt lớn. Trước mắt phần lớn hung thủ đã bị đánh chết. Nhưng còn thừa lại hai cái chủ yếu phạm tội nhân viên lẩn trốn bên ngoài. Một vị là Tiểu Cường câu lạc bộ Vương Tiểu Cường. Một vị khác là câu lạc bộ thành viên. Gọi Diệp Phong, Một vị cục cảnh sát người phụ trách lấy ra một phần hồ sơ. Dùng hình chiếu nghi thả cho tất cả mọi người nhìn. Ở đây những người khác trong lòng hiểu rõ. Dù sao hôm qua ban đêm liên tiếp đến phía trên an bài. Còn nghiêm trọng hơn xử lý việc này. Dương Gian nói, ta đối với ở đây các bộ môn tình huống cũng không rõ ràng. Cũng sẽ không can dự các bộ môn làm việc khai triển. Nhưng ta hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một. Nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới hai người kia. Đồng thời khóa chặt vị trí. Sau đó từ ta dẫn đội hành động. Đánh chết hai cái này tội phạm. Không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Nói xong, hắn nhìn một chút một bên Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh tròng mắt hơi híp. Hắn biết cái này Dương Gian là đang giết gà dọa khỉ. Hướng mình mặt ngoài thái độ. Tiểu Cường câu lạc bộ là tại Đại Xương thành phố khu Đông Thành. Hành động lần này liền từ ta khu Đông Thành phụ trách. Một vị người mặc đồng phục nam tử trung niên trầm giọng nói. Dạng này đạo tặc, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Hành động ta tự mình chỉ huy. Còn hy vọng các vị đồng liêu nhiều hơn phối hợp. Nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày phá được án này. Bắt hung thủ, Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong là người ngự quỷ. Không cách nào bắt, chỉ có thể đánh chết. Dương Gian nói, những người khác trong lòng run lên. Vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ người ngự quỷ ba chữ tồn tại một loại nào đó kiêng kỵ. Sinh ra hậu quả ta sẽ phụ trách. Sẽ không ra loạn, chỉ là không biết lúc nào có thể bắt đầu hành động. Dương Gian hỏi nói, nhất nhanh xế chiều hôm nay liền có thể hành động. Cái kia người mặc đồng phục nam tử trung niên nói. Dương Gian nói, tốt, cái kia tới giữa chưa hành động. Gia hỏa này tâm cũng điên rồi. Trước đó còn tưởng rằng tiểu tử này là một cái không hiểu chuyện học sinh. Hiện tại xem ra ta có chút đánh giá thấp hắn. Không đủ càng như vậy liền chứng minh ta trước đó phỏng đoán càng là chính xác. Đại Xương thành phố về sau có ta không có hắn. Có hắn không có ta. Động thủ trước đúng. Chỉ tiếc Vương Nhạc cái kia một vòng xảy ra vấn đề. Không phải hôm qua nhất định có thể diệt trừ hắn. Triệu Khai Minh sắc mặt phá lệ âm trầm. Nếu như không phải không may. Cái kia là tốt đúng lúc đụng phải quỳ gõ cửa sự kiện. Vương Nhạc chết tại quỷ vực bên trong. Sự tình làm sao lại diễn biến thành dạng này? Cái này Dương Gian thực sự là vận khí quá tốt rồi. Người tính không bằng trời tính. Bị hắn trốn khỏi lần này tử cục. Muốn bố trí một cái nhằm vào hắn kế hoạch. Chỉ sợ là tương đương khó khăn. Dương Gian nếu như biết Triệu Khai Minh ý nghĩ này nhất định sẽ cảm thấy phi thường buồn cười. Vận khí. Hắn cho tới bây giờ đều không phải dựa vào vận khí sống sót. Từ lần thứ nhất sự kiện linh dị bắt đầu hắn dựa vào chính là mình bản lĩnh. Quỳ gõ cửa sự kiện lúc kia bộc phát cũng là bởi vì Dương Gian sớm làm bố trí nguyên nhân. Triệu Khai Minh lại thầm nghĩ. Cũng không biết cái kia Vương Tiểu Cường nghe được phong thanh chạy không có. Nếu như không có. Hôm nay cái này Vương Tiểu Cường chỉ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Trong lòng của hắn vẫn tương đối hy vọng Vương Tiểu Cường có thể trốn. Cứ như vậy Dương Gian lực chú ý liền tạm thời sẽ không đặt tại trên người mình. Chỉ là cái này quá khó. Bởi vì lần này không phải một người hành động. Mà là toàn bộ Đại Xương thành phố lực lượng cảnh bị đều cùng một chỗ hành động. Vương Tiểu Cường thành tội phạm truy nã hàng đầu. Liền xem như hôm nay Dương Gian buông tha hắn. Quốc gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Rất nhanh, hội nghị kết thúc. Lần này Dương Gian cảnh sát hình sự bổ nhiệm cũng coi là kết thúc. Giảm ít đi rất nhiều trình tự. Thậm chí là liên kết tại Dương Gian đặc biệt hành động tiểu tổ đều không có tổ kiến. Mặc dù hiện tại Dương Gian là cảnh sát hình sự. Thế nhưng liền tương đương với treo một cái tên. Bất quá cái này cũng phù hợp Dương Gian ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ cần một cái phương liền hành động thân phận cùng cảnh sát hình sự đặc quyền mà thôi. trước mắt đại xương thành phố sự kiện linh dị trước hết để Triệu Khai Minh đi đau đầu đi. Chờ giải quyết hết Vương Tiểu Cường còn có Diệp Phong, lại tới đối phó Triệu Khai Minh. Cuối cùng mới sẽ cân nhắc triệt để tiếp quản đại xương thành phố trị an. Đường muốn từng bước một đi, không thể gấp. Dương Gian, ngươi buổi chiều còn muốn hành động. Hiện tại cái này là muốn đi đâu? Ngay tại Dương Gian chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia phụ trách cảnh sát hình sự khảo hạch Tôn Nghĩa đi tới. Ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó chuẩn bị một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào rơi cái kia Vương Tiểu Cường. Dương Gian nói, chuyện kế tiếp hẳn là không thuộc sự quản lý của ngươi đi. Đương nhiên không thuộc quyền quản lý của ta. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta chỉ là đói bụng, nghĩ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Không có vấn đề đi. Tôn Nghĩa nói. Dương Gian nói. Không có vấn đề. Ngươi mời khách. Tôn Nghĩa nói. Tốt à, ngươi muốn ăn chút gì không? Dương Gian nói. Đại Long tôm thêm bò bít tết thế nào? Nếu như đến một bình rượu đỏ vậy liền quá tuyệt. Tôn Nghĩa nói. Không chờ một lúc. Một quán rượu bên trong. Tôn Nghĩa giống như là đói bụng vài ngày đồng dạng. Một tay nắm lấy bò bít tết. Một tay nắm lấy một con đại long tôm miệng lớn cắn xé. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi đói bụng thật lâu. Dương Gian ngây ra một lúc. Không có. Ta buổi sáng ăn điểm tâm. Tôn Nghĩa mơ hồ không rõ nói. Thứ này ăn quá ngon. Đời ta còn chưa từng ăn qua. Trước đó chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật nguyện ý mời ta ăn đồ vật đắt như vậy. Ngươi là người tốt. Về sau không ngại thường xuyên mời ta ăn cơm thế nào. Phục vụ viên. Lại đến ba phần. Chờ một lúc ta đóng gói mang đi. Dương Gian. Tôn Nghĩa ăn ăn vừa khóc. Ngươi khóc cái gì? Dương Gian lại nói. Tôn Nghĩa một bên khóc một bên nói. Ta mới vừa nói ít. Không nên đóng gói ba phần. Ta muốn đánh bao 10 phần. Hiện tại cảm giác đặc biệt hối hận. Cái kia chờ một lúc ta cho ngươi đóng gói 20 phần. Dương Gian cảm giác tự mình có phải hay không gặp một cái ăn hàng. Không ngại tâm sự a. Ngươi cũng là người ngự quỷ. Đúng vậy a, ngươi không phải cũng là a, không phải người ngự quỷ làm sao tiếp công việc này. Tôn Nghĩa nói. Dương Gian nói, đơn thuần khảo hạch, người bình thường cũng có thể đảm nhiệm đi. Người bình thường không làm được. Vạn nhất bị người ngự quỷ khống chế làm sao bây giờ? Trước kia không phải là không có qua cái này ví dụ. Tôn Nghĩa nói, cũng có đạo lý. Dương Gian suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác, người bình thường đến khảo hạch một vị người ngự quỷ. Cái này thế yếu quá lớn. Đụng phải một chút khó giải quyết người ngự quỷ. Làm không cẩn thận mệnh đều sẽ ném đi. Ngươi xử lý công việc này thời gian cũng không dài đi. Dương Gian nói. Ngươi làm sao nhìn ra được. Hoàn toàn chính xác. Ta làm một chuyến này mới 3 tháng không đến. Tôn Nghĩa nói. Ngươi không phải cũng là a. Trở thành người ngự quỷ mới hơn 1 tháng. Dương Gian nói. Truy nã Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong hành động ngươi sẽ tham dự a, nhìn tình huống đi. Ta phải đợi phía trên thông chi. Tôn Nghĩa nói, lúc này phía trên phái ngươi đến đối với ta khảo hạch. Khẳng định là có chi viện ý tứ trong này. Ngươi không cần chờ thông chi. Buổi chiều cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Dương Gian nói, mời ăn bữa cơm này cũng là cân nhắc nghĩ kéo cái này Tôn Nghĩa tới làm giúp đỡ. Cái này ta không làm chủ được. Ta không thể trái với quy định. Tôn Nghĩa nói. Hết thảy hành động nghe chỉ huy. Chẳng lẽ ngươi không biết a? Dùng linh tinh lệ quỷ lực lượng vạn nhất sớm chết làm sao bây giờ? Ta phòng vay còn không có trả hết đâu. Không thể liền tùy tiện liền chết đi như vậy. Phải nỗ lực chống đỡ cái 1 năm mới được. Ngươi còn được còn phòng vay. Dương Gian thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Tôn Nghĩa nói, đương nhiên, có vấn đề gì à, không? Không có, Dương Gian nói, Người ngự quỷ kiếm tiền không phải rất nhanh à, làm sao cái này Tôn Nghĩa còn như thế nghèo khó? Kỳ thật Tôn Nghĩa sở dĩ làm sao nghèo, là bởi vì hắn trở thành người ngự quỷ về sau liền gia nhập châu Á cảnh sát hình sự phân bổ. Thông qua huấn luyện phát hiện hắn cũng không thích hợp trở thành cảnh sát hình sự. Cho nên chuyển mà trở thành một vị liên lạc viên cùng khảo hạch nhân viên. Xem như thiên hướng về văn chức, bởi vì nhập chức sớm, lại thêm không có gì thành tích, chỉ có thể dựa vào tiền lương cùng bổ gián sinh hoạt. Đối với người bình thường mà nói cái này phần tiền lương cùng bổ gián đã rất cao. Tôn Nghĩa thoạt đầu cũng coi là phát tài. Kết quả thẻ lương nộp lên cho lão mụ. Mua phòng về sau mới biết mình vẫn là một giới câu tía. Y nguyên nghèo khó. Cho nên, không phải Tôn Nghĩa không có năng lực kiếm tiền. Chỉ bất quá hắn là người thành thật. Không biết lợi dụng năng lực của mình kiếm tiền. Đúng rồi. Quên nhắc nhở một chút. Trước đó khảo hạch kỳ thật cũng không phải là không có ý nghĩa. Phía trên sẽ căn cứ ngươi khảo hạch đáp án từ đó quyết định về sau đối với sắp xếp của ngươi. Ăn cơm trên đường, Tôn Nghĩa lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Cảnh sát hình sự quốc tế chế độ về sau có thể sẽ cải biến. Làm sao cái cải biến pháp? Dương Gian hỏi nói. Không rõ ràng. Chính là đem một chút sơ cứng chế độ bỏ đi. Biến càng tự do, rộng rãi loại hình. Hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế chế độ tồn tại thiếu hụt. Thoạt đầu sự kiện linh dị ít, cảnh sát hình sự quốc tế tồn tại còn có thể ứng phó. Hiện tại sự kiện linh dị số lượng gia tăng. Dựa vào một tòa thành thị một cái cảnh sát hình sự đã không được. Cho nên được đổi. Đầy đủ lợi dụng dân gian người ngự quỷ lực lượng. Cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng trên nguyên tắc không thay đổi. Một tòa thành thị chỉ có một vị cảnh sát hình sự. Ngươi về sau liền sẽ biết. Mặt khác ta xem qua hồ sơ của ngươi. Giải quyết qua mấy kiện sự kiện linh dị. Về sau khẳng định sẽ có tiền đồ. Triệu Kiến Quốc đặc biệt lưu ý ngươi. Dương Gian nói. Hắn đương nhiên muốn lưu ý ta. Hắn hiện tại chức vị là ta thay hắn bảo trụ. Nếu như không phải lần trước hắn cứu ra Đồng Thiến. Cái này Triệu Kiến Quốc đoán chừng liền muốn từ chức. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là. Về sau có cơ hội nói nhiều chiếu cố. Chiếu cố, Tôn Nghĩa nói, cách chương.